Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 15, lời đội trưởng phía Tây gạch dưới Yan He. Góc truyện audio.com. Sau một hồi gầm rú và xoay bước ra đi một cách đầy kiêu hãnh thì Sagitt lại mắt nhắm mắt mở khoang thẳng vào ngực của Sho. Dầm, định bụng xả trôi cục tức với tên Aqua lúc nãy thì... Ngước mặt lên mới mở miệng ra thôi thì cơ miệng của cô đã co cứng, cô thốt ra lời. Cảm ơn trời rằng cô phước lớn mạng lớn. Nhìn khuôn mặt đưa đám của Skor là cô hết dám mở miệng gọi. Sagitt mặt trắng bệt, run lấp bấp, cố lắm mới nói. Đờ si vài chữ, xin, ích in, lỗi, lườm cô một cái thân thương, hết ý thì Skor cũng chỉ im. Im im và im rồi bước qua cô một cách thản nhiên. Từ ngữ để gợi tả trong tâm hồn bé nhỏ của cô lúc này chỉ có một chữ. Sóc, tại sao vậy chứ? Chả lẽ sự có mặt của cô chả đáng một gram trọng lượng nào trong mắt bọn sắp thành bạn cùng nhà, sao? Đứng thần, thần và thần cô cứ bất động. Như thế cho đến khi Pislak cô qua lại cô mới hoàn hồn trở về. Pis cậu sao lại đứng đây thế? Mau ăn sáng thôi nào. Kẻo trễ mất. Sagitt hoàng hồn nhưng vẫn còn một số tác dụng phụ là tự nói tự trả lời Hả, gì cơ, đi thôi, bước một lèo xuống phòng ăn làm cho Pis hết ủ à ớ gì luôn. Thậm chí còn vượt qua mặt Skor luôn, lần này tới lượt Pis đây nè, nhìn bóng cô chạy mà tưởng chừng như họ chưa từng nói chuyện với nhau cách đây. 2 giây trước, Jamie đi ngang cua vỗ đầu cậu hoài. Biết người lùn như Pis còn vỗ cho cậu suy giảm chiều cao là sao? Quân ác nhân, lặng lẽ ở trong ngôi nhà có ánh mắt đã theo dõi tất cả mọi việc của họ. Độ, người hướng dẫn đã đứng đợi họ ở trước cửa dẫn đường. Mời mọi người hãy theo tôi ạ, theo sau gót ông. Họ đã đờ si dẫn đến doanh trại huấn luyện phía Tây. Khu này là nhà đấu chỉ dành cho lớp B nên chỉ có 2 lớp ở đây. Người hướng dẫn đến nơi rồi. Xin mọi người hãy đợi ở đây một lát. Đội trưởng sẽ đến ngay ạ. Ngồi trên ghế nhìn bọn quý tộc đang thưởng thức trà và đang ban cho các sao một cái nhìn khinh khỉnh. Bỗng, một vật thể lạ rơi trước lối ra. Căn phòng, bụi toát mù mịt, một lúc sau mới có người chạy đến. Đội trưởng ngài cô sao chứ? Đội trưởng à? Thấp thoáng trong làn khói là bóng áo choàng đỏ ẩn hiện. Ngữ khí tuyệt diệu, mạnh mẽ nhưng cô hề có hàm ý ngông cuồng. Áp lực, ta cô sao, đừng lo, bọn thuộc hạ nghe mà mắt long lanh. Hâm mộ, vâng, đúng là đội trưởng, bước ra làn khói là một cô gái tóc nâu ngắn. Vận trên người bộ giáp kỵ sĩ thượng hạng, đánh mắt qua 2 bàn thì dừng lại ở bàn của 14 bạn đứa nhỏ B2. Ánh mắt bọn nhóc nhìn cô có vẻ gì là khác thường như kiểu nịnh nọt hay hàm xúc cho lắm. Thậm chí có đứa cô thèm ngẩn đầu lên nhìn luôn đó chứ. Nhưng đặc biệt thế nào mà nhân vật nào đó đã lọt vào mắt cô. Cười một cái rõ nét, liếm mép, miệng, nữ hoàng thật là, triển vọng lắm, đúng như lời y, mẹ đã nói. Bọn nhóc đúng chất phu ơn. Tiêu Soái bước đến chiếc ghế chủ chính nổi bật. Một tay chống mặt, một tay gác trên ghế, mở ra một kỷ nguyên rực lửa, đầy kiêu ngạo, lời nói uy lực cứ vang lên. Ta là đội trưởng trấn giữ thành phía Tây Yan He, ta chịu trách nhiệm huấn luyện cho các bạn, ai muốn hỏi gì cứ nói. Một tiểu thư quý tộc nào đó, hôm nay chúng tôi sẽ đờ si huấn luyện về thứ gì? Yan He à? Do hôm qua bận một số công việc đột xuất nên ta có thể theo dõi trận đấu của các bạn nên cô biết bắt đầu từ đâu nên ta muốn. Các bạn có một trận đấu với nhau. Đại công tử từ Vương quốc Mini, ý ngài là muốn chúng tôi đấu với bọn B2 kia. Yan, he bóng tay tỏa ý đúng. Đúng ý ta chàng trai. Tiểu thư Vương quốc Gâu nhếch mép nhìn đều. Có thể nào mà bọn hèn mọn đó thắng đờ si bọn tôi đâu. Nhiều kẻ hưởng ứng, đúng thế đấy, Yan, he mở miệng tỏa ra ngạc nhiên đầy hàm ý, ồ các bạn nói cô sai nhưng đừng ngạo nghễ như thế. Sau này sẽ thảm đấy. Công tử Vương quốc Bra nghiến răng ken két. Cô, công tử Vương quốc ô kẻ thắng. Có quyền ngạo nghễ và tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Jan, Heather si thôi, cho tôi thấy đi nào. Chắc hẳn cô ai phản đối đâu nhỉ. Các sao cô nói gì? Chỉ ngồi thản nhiên nhâm nhi trà trước những lời thách đấu như một việc quen thuộc với họ từ rất lâu rồi. Xoam nãy giờ nghe bọn chúng sỉ nhục mà cô ai nói lại cô ức lắm nên lên tiếng. Gì chứ, tưởng mình ngon sao, nhận lời thì nhận lời rồi ai hơn ai nè. Tỷ nhà cao cửa rộng, chức cao thì cô xem ai ra gì à, nghe Xoam chửi lộn tay đôi với bọn kia mà cả đám thót tim. Nót hoảng hóa chặn miệng cô lại. Nót dùng tay chặn miệng Xoam. Ngu thế, mở miệng ra là chửi lộn à, Xoam ơi là Xoam. Mẹ nuôi mi khôn lớn để ta gánh nợ hả? Ăn cho béo mập tròn chịn dùi ngu. Ngu, ngu này, mỗi một chữ ngu, Nót siết cổ cô chặt hơn nữa. Cầm tay Nót cố ghị tay tên Xoam ra để thở DCU ơ. Tiểu thư vương quốc Rus, đúng là bọn dân đen. Ăn nói thật thiếu lễ độ. Kẻ ngu cũng biết cô ta đang cố kiếm chuyện lại với Xoam. Nót lễ độ thật xin lỗi cho sự khiếm nhã. Mong các tiểu thư và công tử chỉ giáo cho thần biết phải cách ăn nói thiếu giáo dục và chua ngoa như tiểu thư đây mới đúng là gia giáo. Bị sỉ nhục, nhịn nãy giờ nên Nót nói móc lại ngay. Lòng Nót cười bỡ lỗ mũi. Nói anh nhà cô có cửa đâu. Ha ha ha, cưng còn non lắm, cách trương.